đời này anh chưa bao giờ chịu loại vũ nhục này, cô gái này. Thực khéo, không ngờ sẽ gặp lại anh. Đan Tiểu Phù cười ha ha, không có chút tự giác nào với người đàn ông sắc mặt khó coi trước mắt. Thiệu Duẫn cắn răng chừng cô, thấy cô còn cười được, lửa giận trong ngực bùng cháy, cả người nóng lên, cô gái này. Anh nhớ kỹ cô, cũng nhớ kỹ nhục nhã này, đồ ăn thừa của nhà ăn, tốt lắm, anh sẽ làm cô hối hận vì đã nói những lời này. Dường như sắp nghiến đến gãy răng, anh một chữ nói bật ra miệng. Đan Tiểu Phù, tôi nhớ kỹ cô, nhục này không báo, anh sẽ không gọi là Thiệu Duẫn. Cách chương.